Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 205 chương 16 đi hướng tân sinh sống. Điện thoại chung truyền đến Dư Mẫu thanh âm, Tử Hiên, gần nhất vội sao? Dư Tử Hiên chỉ cảm thấy một trận chua xót, nói, ta ngày nào đó không vội. Dư Mẫu thở dài, con dâu nàng hiện tại tính tình hảo chút không có. Có hay không hảo hảo chiếu cố ngươi, trừ bỏ Đường Ái Ni ở ngoài. Phía trước Dư Tử Hiên không có cùng bất luận kẻ nào nói qua hắn ly hôn sự. Liền Dư gia đều không có thông chi, hắn cũng không tưởng đối mặt vô số người ngạc nhiên, tiếc hận, truy vấn, thậm chí bởi vì ảnh hưởng công tác chung nhân tế quan hệ. Hắn có rất nhiều sự tình, không có công phu ứng phó. Dư người nhà còn tưởng rằng hắn cùng Triệu Thanh Y đã đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Dư Tử Hiên chỉ ngô một tiếng. Dư Mẫu nói, đương người tức phụ, vốn dĩ liền không thể quật, nơi nào dễ dàng như vậy. Trong thành cô nương tính tình khó hầu hạ, bất quá cũng không thể cái gì đều nhường. Người cũng là sinh viên nghiên cứu sinh ra tới. Không thể so người kê monster có lẽ sớm một chút làm nàng mang thai sinh cái hai tử. Cũng liền sẽ hảo hảo chiếu cố trong nhà. Đúng rồi, nàng kiểm tra quá không có. Có mang sao? Dư Tử Hiên trong lòng một trận độn đau. Nếu hiện tại mang thai chính là Triệu Thanh Y, hắn liền sẽ không lưng đeo như vậy đại áp lực cùng như vậy làm người sợ hãi cùng tuyệt vọng tương. Lai, còn không có. Dư Mẫu thở dài, nói, nắm chặt nha, nàng đều tuổi như vậy lớn. Đúng rồi. Nàng khí lâu như vậy cũng nên tiêu đi. Dư Tử Hiên hít sâu một hơi. Nói, mẹ, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Dư tiếng mẹ đẻ khí cũng có không cao hứng. Nói, ta này đương mẹ nó còn không phải quan tâm ngươi. Vất vả cả đời đều là vì nhi nữ, mẹ. Ta đã biết, ta chính mình sự, ngươi cũng giúp không được vội. Khiến cho ta chính mình xử lý đi. Chợt nghe Dư Tử Khiêm thanh âm từ điện thoại chung truyền đến. Ca, ta nghĩ đến kinh thành công tác, Dư Tử Hiên nói. Ngươi tới kinh thành làm cái gì? Dư Tử Khiêm nói, làm tẩu tử tùy tiện giúp ta giới thiệu một phần công tác. Ta cũng không chọn, nàng là kinh thành người. Đơn vị lại như vậy nghiêu. Tùy tiện giới thiệu đều hảo quá ta bản thân ở quê quán tìm ăn đi, Dư Tử Hiên không cấm đáy lòng. Càng buồn, nói, người phía trước còn nói nhân ra. Hiện tại lại tưởng cầu nhân ra. Ở Dư Tử Khiêm trong mắt nữ nhân 35 tuổi còn không có nói qua bạn trai là thực kỳ ba. Chỉ là sẽ đọc sách xấu nữ nhân. Lại có tuổi lớn, lại không đáng giá tiền. Tuy rằng Triệu Thanh Y không tính xấu. Bất quá cũng là một bộ cũ kỹ lão, xử nữ bộ dáng. Lớn ca 6 tuổi nha. Nếu là hắn, cưới tiểu lục tuổi còn kém không nhiều là money Dư Tử Khiêm nói. Ai nha, ta biết nàng đơn vị nghiêu bức, ta về sau đối nàng cũng khách khí chút, chúng ta đều là người một nhà, mọi người đều tốt một chút, không phải càng tốt sao? Ta công tác hảo, tương lai cũng không cần tổng phiền các ngươi. Mẹ cũng yên tâm mà đi, Dư Tử Hiên hít sâu một hơi nói. Ngươi không cần suy nghĩ, không có khả năng, Dư Tử Khiêm không cấm nóng nảy. Đem điện thoại đưa cho Dư Mẫu, nói. Mẹ, ngươi xem ca, ngươi cùng ca nói, Dư Mẫu tiếp nhận điện thoại, nói, Tử Hiên, các ngươi cũng giúp ngươi đệ đệ, này lại không khó, hắn ở bên này đi tìm mấy công tác, một tháng mới 2.000 khối, Dư Tử Hiên nói, hắn vừa mới tốt nghiệp, còn muốn nhiều ít, đến nơi nào đều giống nhau, Dư Mẫu nói, có phải hay không nữ nhân kia quá lợi hại, ngươi là không nghĩ muốn ra đi. Ta đều không tới nhà các ngươi ở, các ngươi không cần ta, ta đây cũng không có nói một câu, hiện tại chỉ là cho các ngươi giúp một lần thân đệ đệ. Chỉ là giới thiệu công tác, lại không phải cho các ngươi dưỡng hắn cả đời, này không khó đi, các ngươi còn muốn thế nào? Nàng không chịu cũng đúng, ta đi quỳ đến nàng trước mặt đi, xem nàng nhận được khởi chịu không dậy nổi. Dư Tử Hiên không cấm nói. Mẹ, ngươi đình tiêu một chút được không? Tử Khiêm là ta đệ đệ không sai, nhưng không phải nàng đệ đệ. Cái gì ngươi nàng, các ngươi không phải một nhà sao? Dư Mẫu nghe xong liền tới khí, nhà bọn họ điều kiện là không có như vậy hảo, nhưng là Tử Hiên điều kiện hảo nha, con trẻ 6 tuổi, nàng còn loại thái độ này, này kết hôn chính là một hồ vương bát, còn phân cái gì ngươi ta? Dư Tử Hiên nói, mẹ, chuyện này ngươi không cần nói, Tử Khiêm trưởng thành, chính hắn sự làm chính hắn giải quyết, ta muốn đi làm, treo, Dư Mẫu vừa nghe hắn treo điện thoại, trong lòng càng khí, Dư Tử Khiêm lôi kéo tay nàng cầu xin, Dư Mẫu lại đánh trở về, chính là Dư Tử Hiên liền không tiếp điện thoại, đã phát cái tin tức lại đây, tỏ vẻ chuyện này bọn họ sẽ không quản, cùng ngày. Dư gia cũng là một trận áp suất thấp, Triệu Thanh Y một tuần đều ở trường học trụ, tới rồi thứ 6, rốt cuộc về nhà một hồi, nhưng là y nàng nhìn, về nhà đi trụ giống như cũng là đương tân hôn chung Phương Bình cùng lão Lý đại bóng đèn. Có khi lại không thể không chịu Phương Bình thúc giục lại tìm một cái nói. Tuy rằng không có từ trước như vậy nghiêm trọng, Triệu Thanh Y cảm thấy về nhà ăn cơm hành. Nhưng vẫn là không được bên kia hảo, ngẫm lại chính mình biệt thự, đảo cũng có thể thu thập sạch sẽ, cải tạo một chút, khóa thượng tự do tự tại sinh hoạt, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, nguyên chủ không cho nàng đi, muốn cùng nàng cùng nhau chơi, kia có biện pháp nào đâu, nàng phải làm cái đã sẽ công tác, lại hiểu sinh hoạt nhà khoa học, làm kiếp trước dẫn đầu mang theo chồng hoa gia công nghiệp phó tổng lý. Nàng sẽ không hiểu khoa học, nhưng là cùng nguyên chủ trong đầu lý luận so sánh với. Chiều sâu xa xa không đủ, nàng mở cửa vào tiểu biệt thự, thấy nơi này đã tích cho bụi, liền gọi điện thoại kêu hai cái gia chính nhân viên tới. Nàng chính mình tắc tiền ở chính mình tân phòng đem cùng kết hôn có quan hệ. Cùng Dư Tử Hiên có quan hệ đồ vật tất cả đều dọn ra tới. Bất quá nhìn lại nơi đó đầu gia cụ, đặc biệt là kia sofa ghế, thảm, khó tránh khỏi khiến cho nàng nhớ tới cấp Dư Tử Hiên chế tạo ảo giác. Hắn ở phía trên tự, làm có độc cảnh tượng. Triệu Thanh Y khụ khụ, nheo nheo mắt, tìm một cái thu mua nhị tay gia cụ thu mua công ty. Mau chóng xử lý, chỉ có thể toàn bộ bán rẻ. Cũng may, có tiền tùy hứng thói quen, này mấy chục vạn tiền. Nàng còn không bỏ ở trong mắt, gia chính A-di tới sau, liền ở nàng chỉ thị hạ bắt đầu quét tước, bất quá bao lâu nhị tay gia cụ công ty nhân viên liền tới rồi. Bọn họ sẽ một lần nữa thu mua nhất định cũng là còn đáng giá hóa. Phía trước trải qua Internet câu thông, bọn họ biết nơi này có thứ tốt, cho nên mới người tới mau, mang theo một cái định giá người đi nhìn, bọn họ nhìn đến là 9 thành 9 tân. Ra giá 10 vạn, Triệu Thanh Y mua tới tổng cộng đều hoa có 50 vạn nha. 20 vạn, bằng không ta liền tặng người tính kia định giá nhân viên nói. 10 vạn cũng tốt hơn tặng người nha, 10 vạn đó là đưa người đi, Triệu Thanh Y hơi mỉm. Cười, nàng còn có không ít học sinh tính toán ở kinh thành dàn xếp khẳng định thiếu gia cụ. Nếu chỉ có 10 vạn, kia nàng còn không bằng đưa cho học sinh tính. Định giá nhân viên nhìn xem, như vậy tân nhãn hiệu gia cụ, vẫn là có thể bán 30 vạn tả hữu, vận khí tốt có thể bán 40 vạn, vì thế cuối cùng đồng ý, Triệu Thanh Y nhìn bọn họ từng cái đem chướng mắt đồ vật. Ở nguyên chủ trong trí nhớ kia 5 năm cùng với nàng đồ vật đều dọn đi rồi. Trong lòng không cấm thoải mái đến nhiều, tới rồi buổi chiều, nàng nhìn trống rỗng biệt thự. Nàng đem từ trước quần áo đều ném đến không sai biệt lắm. Thật sự là vô pháp nhận đồng nguyên chủ phẩm vị. Xoa xoa đói khát đến thầm thì kêu bụng. Triệu Thanh Y kêu xe tới. Nàng không nghĩ chính mình lái xe. Cuối tuần kinh thành tình hình giao thông. Nàng chính là so với ai khác đều rõ ràng. Cứ việc vị diện không giống nhau. Nàng chứng kiến người đều không giống nhau. Nhưng mấy thứ này đều giống nhau. Nàng từ trước vì đuổi thời gian, đường đường nhà giàu số một phu nhân đều thường ngồi xe điện ngầm đi không có gì đồ vật ăn. Ăn lẩu, trên người sẽ mang hương vị, ngẫm lại nàng là có hồi lâu không có ăn qua vịt nướng. Vì thế đi nhất nổi danh một nhà cửa hàng, một người liền điểm đơn người phần ăn, chỉ chốc lát sau đồ vật liền lên đây. Thường mấy khẩu vào miệng là tan ra giòn. Vẫn là quốc yến khi quen thuộc hương vị. Trong tiệm dân bản xứ rất ít, đều là nơi khác hoặc ngoại quốc tới du lịch. Triệu Thanh Y ăn vịt nướng cuốn, cảm thấy nguyên chủ xác thật có chút cô đơn. Nàng nhân mạch chung nam nhân chiếm đa số. Cái loại này người làm sao có thể cùng nhau đi dạo phố ăn cơm đâu. Mà nàng người như vậy, cùng bình thường nữ nhân không giống nhau. Đối thời thượng, bát quái, gia đình việc vặt không hề hứng thú. Đến nào tìm một người tuổi trẻ nữ nhân cùng nàng nói thâm ảo hóa học cùng vật lý. Nhưng là ở trong sinh hoạt cũng không thể đi tìm những cái đó nam đồng sự. Không phải có bạn gái chính là có lão bà. Một đám đem nàng đương tiểu tam làm sao bây giờ? Ngẫm lại nguyên chủ liếc mắt một cái có thể vọng rốt cuộc sinh hoạt. Triệu Thanh Y đều có chút bất đắc dĩ. Tưởng thay đổi sinh hoạt, chính là quốc gia hạng mục là không thể ném money không có ăn xong liền no rồi. Khiến cho người phục vụ đánh bao. Nàng tìm chiếc xe đạp không? Kỵ đến tàu điện ngầm trạm phụ cận. Sau đó đi ra cụ thị trường. Tuyển giường khi ở cực giản chủ nghĩa. Bắc Âu ấm áp, Âu thị xa hoa, tân kiểu Trung Quốc, Nhật thức, thiếu nữ phong chờ trung gian tuyển, đều không thế nào hợp tâm ý. Cuối cùng nhìn đến một bộ hậu hiện đại phong cách, đánh vỡ truyền thống thiết kế. Hình tròn giường lớn, còn có hảo nhưng lên cao rơi chậm lại, còn có thể từ phía dưới lôi ra máy tính giường. Sau đó, cái khác gia cụ cũng liền chọn hậu hiện đại phong cách. Cùng nhau làm người ngày mai đưa đến nhà nàng, nàng cưỡi xe đạp công hướng ra xuất phát, vùng này tất cả đều là biệt thự, phong cảnh đảo thập phần thanh u, mấy chiếc xe thể thao lục tục gào thét mà đi, trên xe là tuổi trẻ nam nữ hô quát điên cuồng thanh âm. Đảo như là nào đó nhị đại chơi điên rồi, Triệu Thanh Y trải qua mấy đời, đặc biệt là có đệ nhị thế ký ức, những người này như vậy điên có thể hay không là cái loại này người. Nơi này trụ đều là kẻ có tiền, có tinh anh nhị đại vẫn là tinh anh, nhưng là có tiền mộ thiếu cắn, dược phiêu, sướng cũng là không ít. Bỗng nhiên, nhìn đến một chiếc xe báo hỏng ngừng ở ven đường, bị đâm cho thay đổi hình, đương nhiên sẽ không có điện thoại tín hiệu không thể tình huống. Chẳng qua xem từ trong xe gian nan đi ra một người nam nhân. Trên mặt hắn, trên tay đều là huyết, Triệu Thanh Y vội dừng lại xe. Nhìn xem kia xe tốt xấu cũng muốn 400 tới vạn. Hẳn là không đến mức ngoa nàng một cái kỵ xe đạp. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Này, đánh 120 không có. Xem nàng lấy ra di động, kia nam nhân mới nói hai chữ. Đánh qua kia nam nhân cánh tay thượng huyết trên mặt đất đã tích một tiểu than huyết. Không phải là hoa đến mạch máu đi. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ làm thế ở bao chung tìm tòi. Từ không gian chung lấy một cái da trâu gân ra tới. Đỡ hắn nói, ngồi xuống, kia nam nhân đầy mặt huyết, nhìn xem nàng, thanh âm bởi vì đau nhức mà khàn khàn. Ngươi là ai? Người qua đường ất Triệu Thanh Y qua đi đem hắn mãnh đổ máu cái kia cánh tay phía trên thuần. Thục mà chát khẩn, nàng nhìn trên cổ tay miệng vết thương, là pha lê đâm bị thương, hẳn là kia mãnh liệt va chạm hạ. Pha lê mảnh nhỏ bay về phía hắn. Hắn bản năng duỗi tay đi chắn. Triệu Thanh Y nhíu mày. Ai làm ngươi rút? Đây là thương mạch máu. Ngươi đây là tưởng nhanh lên chết sao? Triệu Thanh Y lại giơ tay ở hắn ngực bụng chỗ nhẹ ấn dò hỏi tình huống. Xem hắn có hay không xuất huyết bên trong hoặc là gãy xương. Cũng may không có. Nam nhân hít sâu, lại nói không ra lời nói tới. Nàng từ bao chung lấy ra một lọ thủy cùng một bao đường trắng. Nước sôi bình, lại đổ chút đường đi xuống. Kịch liệt lắc lắc, uy đến hắn bên miệng. Kia nam nhân cũng minh bạch trong đó đạo lý. Không có làm ra vẻ. Từng ngụm mà uống xong. Cảm ơn, Triệu Thanh Y nói. Đừng sợ, gần nhất bệnh viện lại đây chỉ cần 20 tới phút. Lúc này cũng có chút trải qua người xe dừng. Lại xem. Bất quá hỏi qua đã đánh 120, liền không có tham cùng ý tứ, hảo, báo nguy không có. Không, Triệu Thanh Y lúc này mới lấy ra di động. Báo cảnh, nhìn xem này phụ cận có theo dõi. hẳn là thực mau có thể bắt được gây chuyện chiếc xe. Rốt cuộc nghe được xe cứu thương Thanh Amani cùng tới rồi bác sĩ làm tình huống giao tiếp. Nhìn người bị thác thượng xe cứu thương, nàng mới yên tâm, mà gần nhất cảnh sát cũng chạy tới, hướng nàng dò hỏi tình huống. Triệu Thanh Y về nhà khi thiên đã toàn đen, ăn qua cơm chiều sau. Tuy rằng đã không có giường cùng gia cụ, nhưng là buổi tối nàng lại đến trong không gian chắp vá một đêm monster nếu là bình thường. Nàng nếu xuyên, là sẽ không thoát ly thế giới này đi không gian. Tác giả có lời muốn nói, làm nhiệm vụ sẽ rời đi, làm nguyên chủ chính mình tới. Kỳ thật nguyên chủ chỉ số thông minh cao. Hết chương.